Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173: Trung Yên Luân Hồi. Điểm xuất phát: Kết thúc. Đang lẩn trốn hướng vũ trụ 700 chiếc warp trên phi thuyền. 140 vạn vị sau cùng đám nhân loại chen chúc thành một đoàn. Mỗi một người cũng trầm mặc không nói, cúi đầu, hoặc đứng lấy hoặc cuộn tròn chân ngồi dưới đất. Trên người của bọn hắn đều tản ra nồng đậm mùi máu tanh hôi. Có ít người thậm chí liền trên tóc đều là đặc dính máu tươi. Những này máu tươi đến từ đồng bào của bọn hắn. Ngay tại phi thuyền khởi động trước đó không lâu, cũng có người bởi vì tranh đoạt phi thuyền sau cùng không vị, ra tay đánh nhau, lẫn nhau chém giết. Phi thuyền chậm chậm lên không, mà liền tại phi thuyền cách mặt đất kia một mảnh lĩnh vực bên trên. Mặt đất máu chảy thành sông, thi thể chồng chất thành núi. Hiện tại, an toàn, vô luận là đối với ngồi lấy 700 chiếc warp phi thuyền rời đi khỏa này đã cư ngụ trăm năm lâu tinh cầu mà nói, vẫn là đối vừa mới lại nặng tân sinh hiệu pháp luật mà nói. Còn lại nhóm người này nhóm, cũng an toàn. Cái này 140 vạn người, so sánh với trước đây Dạ Chi Quốc quốc vụ nói lên chọn ưu tú lựa chọn 140 vạn tinh anh rời đi chỗ. Khác biệt chính là, bọn hắn là khác loại, dị đoan tinh anh, bọn hắn đối sống sót có càng sâu chấp niệm. Đối như thế nào sống sót có lựa chọn tốt hơn, ngàn phần thứ hai tỷ lệ sống sót, cũng liền mang ý nghĩa mỗi một người đều cần theo 500 cá nhân bên trong giết ra một đường máu. Mà bây giờ nhân loại, chính là cần loại này cực kỳ mãnh liệt, không từ thủ đoạn cầu sinh sống, khả năng tại rộng lớn trong vũ trụ vô ngần mở ra mặt khác một phen thiên địa mới. Quốc chủ, chúng ta tối năng lượng cất vào kho gần đủ một năm nhiên liệu treo trống. Nhất định phải trong năm ấy tìm tới phù hợp đổ bộ gia viên mới. Tương lai hào chủ tinh hạm làm, độc lập một chiếc tinh hạm. Không giống với cái khác nhân loại chỗ gánh chịu áp phi thuyền. Trên đó được cho phép đổ bộ người. Chỉ có đường tranh gật đầu đáp ứng mới được. Một bộ phận nghiên cứu khoa học đoàn đội hạch tâm tinh anh. Bao quát một chút là Dạ Chi Quốc bày mưu tính kế cúc cung tận tụy quốc vụ nhóm. Cũng bị đường tranh mang tới chủ tinh hạm. Đường tranh theo tinh hạm ánh sáng lăng kính chiếu hậu thấy được sau lưng trùng trùng điệp điệp. Theo đuôi hơn 700 chiếc phi thuyền. Hơi dừng lại một lát mới nói. Vậy bọn họ đâu? Bọn hắn, chỉ tự nhiên là sau lưng những này warp các phi thuyền. Nguồn năng lượng phương diện cơ hồ không sai biệt lắm. Chủ tinh hạm cùng warp phi thuyền khác biệt duy nhất ở chỗ tăng tốc độ. Cùng trên tinh hạm hạng nặng hỏa lực vũ khí khác nhau chỗ tương lai hào, trên đó có được ám vật. Chất năng lượng pháo, cùng vi hình đường phỉ phần tử pháo. Có được nhân loại hiện nay tối cường năng lực tác chiến. Mà oáp phi thuyền năng lực chiến đấu thì hơi yếu. Đồ ăn phương diện sung túc a? Đường tranh lại hỏi. Đồ ăn phương diện, ngoại trừ mỗi chiếc oáp phi thuyền phân phối 2.000 dương áp xúc thực phẩm bên ngoài. Còn tại buồng nhỏ trên tàu cuối cùng lắp đặt một cái vi mô tinh cầu nhà ấm ở giữa. Lợi dụng tinh tế cải tạo kỹ thuật. Nhường ước chừng trăm bình khoảng chừng gian phòng bên trong thích hợp trồng cùng vun trồng. Chính là loại thịt thực phẩm. Chấm ngoặc kép, một tên nhà khoa học còn chưa dứt lời dưới. Liền có mặt khác một người xen vào nói. Loại thịt cũng không cần lo lắng. Thực phẩm kỹ thuật phương diện đã đột phá gen rút ra hạn mức cao nhất. Có thể căn cứ khác biệt chủng loại thịt cấu thành. Lợi dụng nhân tạo lòng trắng trứng cùng các loại vi lượng nhân tạo nguyên tố dinh dưỡng. Vô luận là lối vào cảm giác, vẫn là sử dụng qua đi thu lấy năng lượng. Cùng chân thực loại thịt chênh lệch chỉ có 20% khoảng chừng. Vấn đề phòng ở đây. Đường tranh hỏi lại, cái này, chấm ngoặc kép, mấy tên các nhà khoa học hai mặt nhìn nhau. Đường tranh nhẹ nhàng hít một khẩu khí. Nghĩ đến cũng là... Hết thảy liền lớn như vậy điểm warp phi thuyền, mà lại gần 50% thể tích bị phi thuyền linh kiện cấu tạo chiếm cứ. Lưu cho nhân loại sinh tồn không gian liền bị áp xúc càng nhỏ hơn. 2.000 cá nhân cơ hồ căn nhà nhỏ bé tại một cái sân bóng lớn nhỏ hoàn cảnh hạ. Loại hoàn cảnh này, coi như tại trên sân bóng đóng nhà cao tầng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp 2.000 người. Huống chi phi thuyền để bảo đảm lúc phi hành không chịu đến cái khác lực nguyên tố quấy nhiễu. Áp dụng chính là bằng phẳng hình khung. 2.000 người chia đều một cái sân bóng. Mỗi một người có thể phân đến diện tích. Giật gấu vá vai. Bảo toàn tốt chính mình đi. Hiện tại nhóm chúng ta đã không để ý tới những người khác. Đường Tranh nhãn thần ảm đạm mấy giây. Sau, đột nhiên lại trở nên sắc bén. Mấy tên nhà khoa học còn không minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ. Nhưng ở tương lai nửa năm sau, thực tế phát sinh tình huống, cho bọn hắn đáp án. Trong vòng nửa năm 2000 dư tên nhân loại chen tại một cái nhỏ hẹp warp phi thuyền trong không gian. Đập vào mắt chính là đen như mực thâm thúy vũ trụ. Một cái nhìn không thấy bờ, như là rơi vào thâm uyên, bao quát cha mẹ của mình, người yêu, tử nữ trên cơ bản cũng đều trôi dạt khắp nơi, tẩu tán hoặc tử vong. Loại kia sâu tận xương tủy cảm giác cô tịch là không thể thay thế. Ngay từ đầu đại gia còn vì kiếp sau quãng đời còn lại mà may mắn. Thậm chí thành lập một cái cổ vũ sẽ lẫn nhau động viên người khác. Chỉ là cái này tình huống không cách nào đạt được giải quyết. Tại phi thuyền trôi hướng vũ trụ 3 ngày sau. Sau lưng song tử hành tinh nổ nát. Nhân loại dựa vào mà sống ra viên hóa thành một đoàn long trọng hỏa diễm liền bị cuốn tiến vào. Song tử trong hành tinh. Không ít người cảm xúc cũng bắt đầu bạo phát. Nhóm chúng ta rốt cuộc muốn ở trong vũ trụ phiêu đãng bao lâu mới có kết cục? Chỗ nào mới có thể là nhà của chúng ta? Chúng ta tương lai là cái gì? Cả một đời ở chỗ này cái một cái liền có thể nhìn đạt được đầu vũ trụ trong khoang thuyền sao? Ta thực tế chịu đủ ở tại ta sát vách cái kia biến thái. Hắn 3 ngày 2 đầu liền đến quấy rối ta. Đừng nói như vậy. Dục vọng là nhân chi thường tình a, ta vậy cũng không gọi quấy rối, gọi là giao lưu tình cảm. Dù sao ngươi mỗi ngày cũng đối mặt với ta đổi quần áo, đây cá nhân có thể làm được không tâm động. Kia xin ngươi cho ta một cái có thể đổi quần áo địa phương. Được rồi chớ ồn ào, nhịn thêm, nhẫn, ngươi cho ta cái thời gian, nhẫn đến cái gì thời điểm tính toán kết thúc. Cái này, chấm ngoặc kép. A, một tiếng sắc bén thét lên phá vỡ đám người tranh chấp. Có người tự sát, không chịu nổi tại loại này cao áp hoàn cảnh. Cùng đối lờ mờ tối tăm tương lai không có bất luận cái gì một tia chờ đợi. Khóe miệng mang theo như được giải thoát ý cười tự sát. Sau đó, liên tiếp có nhiều người hơn lựa chọn lao tới tử vong con đường này. Bạo lực sự kiện cũng bắt đầu thẳng tắp lên cao. Chen tại không gian thu hẹp bên trong cuối cùng sẽ xuất hiện ma sát. Là toàn bộ hoàn cảnh tô đậm ra không khí đều làm người lo nghĩ táo bạo lúc. Những này vốn là chính tay đâm qua máu tươi đám nhân loại. Lại bắt đầu một vòng mới tự giết lẫn nhau. Trên phi thuyền chữa bệnh và chăm sóc nhân thủ cực độ khan hiếm. Có ít người bởi vì bạo lực xung đột mà chảy máu bỏ mình. Mà cái này hiển nhiên còn không phải bết bát nhất thời khắc. Bản thân cá thể va chạm, tại gặp gỡ tập thể cắt đứt lúc, nhân loại mâu thuẫn bị thôi diễn tới cực điểm, bỏ trốn song tử hành tinh thứ 34 thiên thời. Số hiệu 603 hào oáp phi thuyền thừa dịp nhân loại đồng hồ sinh học tiến nhập giấc ngủ thời gian. Trạng thái, phái ra một chi tiểu đội thông qua cỡ nhỏ vũ trụ chiến đấu cơ chui vào 519 hào oáp phi thuyền. Đem trên phi thuyền tất cả các hành khách đều sát hại. Đồng thời dẫn theo 519 hào cả chiếc trên phi thuyền tài nguyên. Tự tiện rời đội, thoát ly đi theo tương lai hào, chủ tinh hạm quỹ tích vận hành. Trôi hướng khác, rời đội thông tin cũng tại ngày thứ 2 bẩm báo cho Đường Tranh. Bất quá cân nhắc đến ở trong vũ trụ truy kích muốn tiêu hao nhiên liệu. Cùng trên mặt đất hoàn toàn khác biệt, Đường Tranh từ bỏ lần này truy kích, vũ trụ bởi vì không có lực kéo nguyên nhân. Một chiếc phi thuyền muốn vượt qua mặt khác một chiếc, đầu tiên cần khởi động công suất lớn gia tốc hình thức. Tiếp theo coi như truy kích đến, còn muốn tiêu hao nhiên liệu tiến hành giảm tốc cùng dừng. Trừ cái đó ra, bị truy kích một phương kiểm trắc đến truy kích, tự nhiên cũng sẽ đem tốc độ tăng lên. Coi như cuối cùng có thể thành công đuổi kịp, cái này hai chiếc phi thuyền cũng đã hoàn toàn chệch hướng đường thuyền. Cùng đại bộ đội tách rời. còn lại nhiên liệu gần như không có khả năng trở về địa điểm xuất phát. Cho nên, ở trong vũ trụ truy kích chiến, cơ hồ đến dẫn trước chỉ ít một cái cấp bậc văn minh. Nếu không đều là thiên phương dạ đàm, mà cũng chính bởi vì tương lai hào giống như là chưa từng nghe thấy. Không có khai thác bất luận cái gì biện pháp, tiếp tục mở hướng mênh mông tinh hà. Cái này một cách làm cũng làm cho không ít theo sau lưng Wap các phi thuyền động điểm tâm nghĩ. Trong vòng nửa năm sau đó, tụt lại phía sau phi thuyền càng ngày càng nhiều lần. Có bộ phận là bởi vì cảm thấy tương lai hào quyết sách xuất hiện sai lầm. Lấy trước mắt nhân loại kỹ thuật, hoàn toàn có thể tùy tiện lựa chọn một quả hành tinh thiên thể trên tiểu hành tinh làm thích hợp cư ngụ khu vực, nhưng là nó lại dẫn theo đại gia trôi hướng càng xa. Bởi vậy tự tiện rời đội, đổ bộ bọn hắn cho rằng có thể đổ bộ tiểu hành tinh thiên thể tìm tòi hư thực. Chỉ bất quá tại đổ bộ trong một tháng, chiếc này rời đội Wap trên phi thuyền nhân loại toàn bộ chết sạch. Nguyên nhân cái chết, không cách nào chống cự hành tinh dị thường phát triển phóng xạ công kích. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì là thuần túy muốn cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn. Mỗi chiếc người trên phi thuyền nhóm cũng rõ ràng nhiên liệu còn thừa lại thời gian một năm. Vì có thể phòng ngừa một năm sau như cũ không có tìm kiếm được thích hợp ở lại hành tinh. Muốn làm đến đề phòng tại chưa xảy ra. Đề phòng tại chưa xảy ra phương thức tốt nhất chính là cướp đoạt cái khác Wap phi thuyền tài nguyên. Giết sạch người ở phía trên. Chiếm trước bọn hắn phi thuyền. 9 tháng lúc, trước đây trùng trùng điệp điệp 700 chiếc Wap phi thuyền. Chỉ còn lại có không đến 200 chiếc. Mà tại thứ tháng 11 lúc, tương lai hào nhận lấy gặp công kích tiếng cảnh báo. Tra rõ nguyên nhân về sau. Đường tranh thông qua ánh sáng lăng kính tìm được người công kích. Sau lưng 200 chiếc Wap phi thuyền, bọn hắn hoàn toàn liên hợp ở cùng nhau. Hiện lên truy hình vây quanh chi thế. Đem trên tất cả vũ khí hạng nặng cũng nhắm ngay tương lai hào, đường quốc chủ. Nhóm chúng ta rất mạo muội làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng ta tin tưởng tương lai hào làm nhân loại đỉnh cấp tinh hạm. Trên đó hẳn là tồn trữ nhiều vật tư. Ta hy vọng ngươi có thể đem tất cả vật tư đều để ra. Bao quát chiếc tinh hạm này. Lấy cung cấp nhóm chúng ta còn lại nhân loại sinh tồn. Một tên đại biểu xuất hiện ở giả lập trong màn ảnh, mang theo lễ phép mỉm cười tiếp tục nói. Ta biết rõ tương lai hào phía trên có nhiều hủy diệt cấp vũ khí. Đây cũng là các ngươi có thể hoa tiêu vốn liếng. Nhưng bây giờ bọn chúng vô hiệu. Nhóm chúng ta tại dài đến thời gian 10 tháng bên trong. Đã nghiên cứu ra quấy nhiễu đợt. Có thể để các ngươi hủy diệt cấp vũ khí hoàn toàn mất đi hiệu lực. Không tin ngươi có thể thử một chút. Đường tranh lông mày có chút bốc lên. Hướng về phía thủ hạ bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Rất nhanh, liền đạt được hồi phục. Quả nhiên, tương lai hào trên tinh hạm tất cả vũ khí hạng nặng toàn bộ mất linh. Ngay tại chủ tinh hạm gần đây một năm một mực tại tìm kiếm nhân loại có thể đặt chân địa phương lúc. Đằng sau đi theo quân đội nhưng lại không cần có dạng này lo lắng. Bọn hắn có thể tập trung tinh lực đi nghiên cứu phát minh một chút những chuyện khác tỉ như nói. Như thế nào che đậy chủ tinh hạm trên hủy diệt cấp vũ khí. Việc đã đến nước này, đường tranh lựa chọn đem tất cả tài nguyên đều để ra. Nhưng là đưa ra một cái kèm theo điều kiện, cho trên tinh hạm còn lại mọi người một chiếc cỡ nhỏ vũ trụ chiến đấu cơ. Nhường chính bọn hắn đi tìm mới sinh tồn con đường. Một chiếc cỡ nhỏ vũ trụ chiến đấu cơ gần đủ 4 người cưỡi. Mà lại nhiên liệu cũng vẻn vẹn chỉ đủ phi hành chừng một tháng. Đồng thời còn không cách nào mở ra trọng lực đổ sụp gia tốc. Tốc độ chỉ đạt tới mỗi giây 11,2 km trở lên. Cơ hồ không có biện pháp chạy xa. Mặc dù nói cũng là ngồi chờ chết. Nhưng dù sao cũng tốt hơn một tia hy vọng cũng không có. Liên tục cân nhắc về sau. Vì để tránh cho tương lai hào trên nhân loại vò đã mẻ không sợ rơi khởi động tự hủy chương trình. Đại biểu đáp ứng điều thỉnh cầu này. Rất nhanh, đường tranh một nhà bốn miệng ngồi lên vũ trụ chiến cơ. Đưa mắt nhìn tinh hạm giao tiếp, cùng bọn hắn đi xa, ngồi chiến cơ, đường tranh không có trước tiên khởi động chế độ máy bay, mà là lẳng lặng lơ lửng ở trong không gian. Dựa theo vũ trụ chiến cơ tốc độ đến xem, coi như nhiên liệu hao hết, bọn hắn cũng không cách nào đến phụ cận dù là gần nhất một khỏa hành tinh. Huống chi cái kia hành tinh cũng cực lớn xác suất sẽ không thích hợp nhân loại sinh tồn. Ba ba, người mau nhìn, đó là cái gì? Ngay tại lúc này, đường đêm bỗng nhiên chỉ vào trong suốt bình phong kính bên ngoài nơi nào đó vũ trụ. Đường tranh thuận thế hướng phía nàng ngón tay phương hướng nhìn lại. Lập tức sắc mặt biến đến cổ quái. Ngay tại cự ly chiến cơ cách đó không xa địa phương. Có một khỏa, một đoàn. Không, không cách nào dùng lượng từ hình dung một loại chưa từng thấy qua vũ trụ hiện tượng hiện ra tại. Bọn hắn trước mặt, nơi đó không phải thiên thể, cũng không phải tinh vân đoàn. Nó có không thể diễn tả hình dạng. Liền phảng phất vô số đầu dây nhỏ vặn vẹo hỗn tạp lẫn lộn hiện lên cùng một chỗ. Có thể đường cong nhưng lại có một loại dị dạng tồn tại quy luật. Nó tản ra đường tranh chưa từng thấy qua quang trạch. Cái này quang phổ đã vượt qua nhân loại phạm vi hiểu biết. Đường tranh không cách nào dùng tiếng nói miêu tả ra nó là màu gì. Nhân loại từ trước tới nay tất cả ánh sáng bài bản tư liệu ghi chép. Cũng không cách nào miêu tả ra màu sắc của nó. Nó giống như là một đoàn tử vật, có thể lại giống là một cái đứng im vật sống. Mượn nhờ tia sáng kia, đường tranh nhìn thấy chung quanh mắt trần có thể thấy hàng tinh. Tựa hồ cũng tại hóa thành một tia một luồng dây nhỏ chậm rãi bị đưa vào nó lối vào. Liền phảng phất nó đang ăn uống hàng tinh. Giờ khắc này, đường tranh bỗng nhiên toát ra một cái trước nay chưa từng có lớn mật ý nghĩ. Xông đi vào, lưu tại vũ trụ cũng là chết. Xông vào cái này địa phương, nói không chừng sẽ có sống sót hy vọng. Đem thuyết pháp này cùng người nhà nói một chút, đạt được công nhận hồi phục sau. Đường tranh khởi động vũ trụ chiến cơ động cơ, to lớn đẩy lùi đem mọi người đặt ở trên ghế ngồi. Bọn hắn cự ly đạo kia không thể diễn tả sự vật càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, quang mang cũng càng ngày càng lóa mắt. Đường tranh ngẫu nhiên một lần theo bản năng lát nữa. Muốn nhìn một chút phía sau cảnh tượng, có thể hắn lại hoàn toàn ngây dại. Phía sau hình ảnh không còn là 3D, mà là một cái theo một chiều, hai chiều, 3D, toàn bộ đều có thể thu nạp vào đáy mắt. Không cách nào hình dung quỷ dị cảnh tượng. Những cái kia hành tinh, đường tranh chỉ là nương tựa theo mắt thường, liền có thể trông thấy bọn chúng nội hạch, vỏ quả đất, thậm chí sắc ngoài, đại khí. Liền phảng phất tại thưởng thức một bộ hành tinh cạnh sườn giải phẫu đồ. Hoặc là nói, tựa như là mắt nhìn xuyên tường. Có thể cũng không phải hoàn toàn thấu thị. Liền giống với dùng một trang giấy bản ngăn trở cảnh tượng trước mắt. Người bình thường chỉ có thể nhìn thấy giấy cứng. Hoặc là giấy cứng chữ. Hoàn toàn nhìn không thấy bị giấy cứng che kín cảnh tượng. Có thể hắn hiện tại chẳng những có thể rõ ràng trông thấy trên giấy chữ. Cũng có thể trông thấy giấy phía sau ngăn che ở cảnh tượng. Hai cái này dung hợp ở cùng nhau. Chiều không gian dung hợp. Đường tranh vô ý thức kịp phản ứng. Chẳng lẽ mình thông hướng con đường này. Là một cái thông hướng cao chiều không gian tinh tế con đường à. Những này cái gọi là chiều không gian. Tại cao duy sinh mệnh trong mắt nguyên lai là như vậy tồn tại. Thực tế làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng việc đã đến nước này, vô luận con đường phía trước như thế nào, đường tranh cũng chỉ có thể kiên trì lựa chọn tiến lên. Ngồi vững vàng, chuẩn bị gia tốc, đường tranh đem thôi động khí đẩy đến cùng. Vũ trụ chiến cơ tốc độ được đề thăng đến cực hạn. Thẳng tiến không lùi đâm vào cao duy trùng động bên trong. Ở phía trước, chờ đợi hắn có lẽ là sinh mệnh điểm xuất phát, hoặc là luân hồi, hoặc là kết thúc. Hết trọn bộ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.